Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay khoác lên vai nàng, không nói một câu. Đột nhiên nàng nói chuyện. Em không bao giờ quên được lúc ở trong ký túc xá không một bóng người. Chồng nháy mắt thấy Gia Gia tới đón, ông cái gì cũng không nói. Chính là chỉ ôm em thật chặt. Em không bao giờ quên được ngày nào đó em lấy được bằng tốt nghiệp. Gia Gia đem sổ tiết kiệm nhiều năm của mình toàn bộ đưa hết cho em. Nói là muốn em đi Pháp học trường làm điểm tâm ngọt. Em không bao giờ quên được ngày nào đó về nước lấy được giải thưởng điểm tâm ngọt. Gia Gia sẽ lộ ra nụ cười, dùng bàn tay để nếp nhăn kia của ông sờ lấy đầu em, nói em tuyệt quá. Thanh âm của nàng bị nghẹn ngào phá vỡ, toàn bộ khuôn mặt chôn vùi trong lòng bàn tay khóc nức. Anh biết không, mỗi lần Tết đến là thời điểm em cùng Gia Gia khó khăn nhất. Gia Gia vì muốn em có thể gặp ba ba liền ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng vẫn không thể chịu được sắc mặt của mẹ kế. Kỳ thật em một chút cũng không muốn trở về, cũng không muốn gặp ba ba. Nhưng vì muốn Gia Gia an tâm, em cũng chỉ có thể giả vờ mong đợi. Em căn bản một chút cũng không để ý bữa cơm tất niên chỉ có em cùng Gia Gia hai người. Thật sự, nhưng vì Gia Gia... Chưa nói xong câu cuối cùng, nàng đã muốn khóc không thành tiếng. Em là tuyệt nhất, ở trong mắt Phúc Bá, em vĩnh viễn là cháu gái bảo bối tuyệt nhất của ông. Không, em không phải, như thế nào ông không đợi em? Em còn chưa hiếu thuận tốt với ông. Bye bye, em không có sai, bác sĩ nói tất cả đến, thật sự rất đột ngột. Trái tim em đau quá, thật sự đau quá, thậm chí ngay cả cơ hội nói lời cuối cùng em không có. Vậy em bây giờ cứ nói, từ từ nói, muốn nói cái gì thì nói, Phúc Bá nhất định sẽ nghe được. Thật sự à? Đương nhiên, lời nói của bye bye, ông nhất định nghe được. Em muốn cùng với Gia Gia nói, kiếp sau em còn muốn làm cháu gái ông, còn muốn làm bye bye của ông. Anh cũng muốn nói với Phúc Bá, ông không cần lo lắng cho bái bái ở một mình, bởi vì anh sẽ thay ông chăm sóc em. Không biết đã bao lâu, em nên ăn một chút gì đi, Phúc Bá nhất định không hy vọng nhìn thấy em vì ông mà thương tâm như vậy, phá hư thân thể của mình. Lương Tử Bái lắc đầu, em ăn không vào. Uống canh nóng được không? Anh đi mua canh cho em, nếu em không chịu ăn, Phúc Bá ở trên trời nhất định sẽ rất tức giận. Bởi vì Gia Gia, nàng rốt cuộc cũng gật đầu. Hắn sờ sờ đầu nàng, anh lập tức quay người lại, rồi sau đó hắn chạy nhanh ra ngoài trong đêm khuya bi thương, cố gắng vì nàng mua một chén canh ấm áp. Các cửa hàng gần lễ đường đều đã đóng cửa, Ngụy Tuyển Triệt vất vả lắm mới nhờ được một ông chủ nấu bát canh rau, trứng luộc cùng súp nóng. Hắn mang theo canh nóng bước nhanh trở về, còn chưa đi đến lễ đường, nhìn thấy Lương Tử Bái đang nói chuyện với phụ thân. Một bên có mẹ kế biểu hiện thật sự không kiên nhẫn đối với toàn bộ hành trình lễ tang. Gia Gia còn có lưu lại cái gì không? Lương phụ ấp áp úng hỏi. Cái gì? Lương Tử Bái đờ đẫn nhìn phụ thân. Chính là có gửi ngân hàng cái gì không? Trước khi ông chết có cho ngươi cái gì không? Mẹ kế nhịn không được chen vào hỏi. Một cỗ bi ai nảy lên trong lòng, nàng tuyệt vọng nhìn bọn họ. Chẳng lẽ Gia Gia mất, cha mẹ một chút cũng không bi thương, chỉ lo hỏi Gia Gia để lại các tài sản gì không mà? Này, cha chỉ hỏi có một chút, có nhiều sự việc muốn xử lý. Lương phụ thì thầm hỏi. Cha, Gia Gia là cha của cha một chút cũng không sổ. Cha một chút cũng không khổ sở gì sao? Nàng đau lòng hỏi, Lương phụ nhất thời đỏ mặt, bắt đầu ngậm miệng không nói cái gì. Nhưng mẹ kế một bên không ngừng nói, có đứa con gái nào dám cùng cha mình nói chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giống như cô ngồi khóc sướt mướt như vậy mới là hiếu thuận? Ngụy Tuyển Triệt nhịn không được, tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Lương Tử Bái, nghiêm túc nói, Lương phu nhân, người cũng đã chết rồi, xin bà tự trọng. Gia đình chúng tôi nói chuyện với nhau, người ngoài xen vào làm gì? Tôi không phải là người ngoài, bái bái là vị hôn thê của tôi, cô ấy sẽ trở thành con dâu của Ngụy gia chúng tôi. Đôi mắt mẹ kế đột nhiên sáng lên, gả con cho Ngụy gia à? Sẽ không phải là giàu to rồi à? Bà bĩu môi, lập tức đổi thành vẻ mặt lấy lòng. Dì cũng không phải là muốn mắng nàng, chính là tiểu hài tử không nên nói chuyện như vậy thôi. Dì nói bái bái nha, về sau con gả cho Ngụy tiên sinh sẽ không cần lo ăn lo mặc, ở phía sau con còn có đệ đệ cùng muội muội muốn học hành. Dì nói là nếu gia gia con có... Không có, Gia Gia cái gì cũng không có để lại cho tôi, hắn chỉ có tình yêu đặt trên người tôi mà thôi. Không có thì không có, làm gì mà nổi giận vậy, tìm được một ông chồng có tiền, liền có thể khí diễm cao trương à? Bị Lương Tử Bái hét lên, mẹ kế đỏ mắt không cam lòng, nói. Lương Tử Bái rất tức giận, nàng thật sự muốn xông lên tát mẹ kế hai bà tay, nhưng nàng lại không thể. Nhưng nàng lại không ngờ phụ thân của mình yếu đuối như vậy. Mẹ kế ở lễ đường của Gia Gia lại không phép như vậy. Hắn cũng không nói gì, rất làm cho người khác thất vọng. Ngày hôm sau, di thể của Phúc Bá được hòa táng. Bởi vì Phúc Bá yêu thích nhất là cây cối hoa cỏ, cho nên Lương Tử Bái liền chọn phụ táng.